Cô vợ gả thay của tổng tài tàn tật. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 227. Trong phòng chỉ còn lại Dương Tử Hiên và Cao Kỳ Anh. Cô ta không những không giúp Dương Tử Hiên vào phòng mà nói: "Tôi muốn ly hôn với anh. Ngày mai tôi sẽ viết đơn anh ký lên là được." Cao Kỳ Anh dứt lời cũng nối gót Bạch Ngọc Lan bước ra ngoài. Cô ta lên lâu 2 không vào phòng mình mà đến căn phòng dành cho khách ngủ. Cô ta kinh tởm ngủ cùng Dương Tử Hiên. Lại nói Bạch Ngọc Lan bước ra khỏi sân đi được một đoạn liên nghe thấy tiếng xe lăn, cô không đi nữa mà đứng yên một chỗ chờ anh đến. Hai bên lối đi có mở đèn nên cô nhìn rất rõ bóng dáng của ai kia. Mà Dương Tử Sâm nhìn thấy cô ở ngoài này lại vô cùng kinh ngạc hỏi: "Sao em lại ra đây? Chờ anh chứ sao? Tại sao lại về trễ như vậy?" Bạch Ngọc Lan khoanh tay bĩu môi. Người đàn ông này về nhà thấy vợ không vui mừng thì thôi, lại còn hỏi câu này chẳng có chút tình thú gì cả. Xong việc anh có hẹn với một người không phải đã gọi điện cho em rồi sao? Dương Tử Sâm nhẹ giọng nói. Có người chờ mình trở về anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc ấm áp. Gọi điện thì gọi điện. Biết vợ chờ ở nhà anh cũng phải biết đường về sớm một chút chứ. Bạch Ngọc Lan chẹp miệng ai oán. Dương Tử Sâm nghe cô nói anh không giống như những ông chồng khác cáu kỉnh với vợ mà ngược lại cười ôn nhu nói. Anh biết rồi. Lần sau anh sẽ về sớm hơn không để em phải chờ nữa. Tốt nhất là về trước giờ ăn cơm. Không có anh em ăn cũng không ngon. Bạch Ngọc Lan vừa nói xong bụng đột nhiên kêu lên mấy tiếng rột rột. Dương Tử Sâm cũng nghe thấy anh nhíu mày hỏi. Em chưa ăn cơm sao? Bạch Ngọc Lan không xấu hổ như cô gái xuân xanh mà thở dài nói. Ăn thì ăn rồi nhưng không ngon miệng nên không no. Tiểu Khải, xem còn nhà hàng nào còn mở cửa gọi đồ ăn đến. Dương Tử Sâm không suy nghĩ phân phó. Tiểu Khải tính lấy điện thoại ra, Bạch Ngọc Lan lập tức ngăn lại. Không cần đâu, gọi đồ ăn bên ngoài rất lâu để em nấu đại cái gì anh? Phải rồi, anh và Tiểu Khải có đói không em nấu cho hai người luôn. Tôi no rồi, cảm ơn thiếu phu nhân. Tiểu Khải từ chối thẳng thừng. Lúc nãy ở nhà hàng có rất nhiều đồ ngon cậu anh muốn bể bụng rồi. Còn anh? Bạch Ngọc Lan như có như không nhìn anh. Nấu cho anh nữa. Dương Tử Sâm đương nhiên không thể từ chối rồi. Dù anh cũng đã no nhưng không thể để vợ ăn một mình. Rất tốt, em đi nấu ăn. Bạch Ngọc Lan vui vẻ chạy vào nhà. Bỏ mặc Dương Tử Sâm và Tiểu Khải phía sau. Đại thiếu gia, cậu còn ăn được sao? Tiểu Khải nhíu mày hỏi. Dương Tử Sâm thốt ra hai chữ. Ăn được, cô không nên tự trách mình, cô mặc dù ngu muội nhưng không đến mức đáng trách. Người đáng trách chính là Dương Tử Hiên. Hơn nữa tôi nghĩ anh ta không chỉ lợi dụng cô thôi đâu, mà người phụ nữ nào mang đến lợi ích cho anh ta đều sẽ bị lợi dụng nếu không nhìn ra bộ mặt thật của anh ta. Bạch Ngọc Lan nói, Lưu Hồng kia khẳng định cũng sẽ không có kết cục tốt. Nghe Bạch Ngọc Lan nói, Cao Kỳ Anh như ngỡ ra điều gì, cô ta bật cười. Phải, cô nói đúng, tôi đúng là người phụ nữ ngu ngốc mới bị Dương Tử Hiên lợi dụng. Ha ha ha, Bạch Ngọc Lan chỉ nhìn Cao Kỳ Anh không nói gì. Đúng lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra. Cả hai người phụ nữ cùng nhìn ra cửa. Khóe môi của Cao Kỳ Anh cứng đơ mà sắc mặt của Bạch Ngọc Lan cũng có chút xa xăm. Ai cho phép anh vào đây? Bạch Ngọc Lan nhìn người đàn ông đang cầm chai rượu đứng ngoài cửa hỏi. Dương Tử Hiên này quả thật là quá tùy tiện rồi. Tôi nghĩ chị dâu ở trong phòng sẽ cô đơn nên đến uống rượu với chị. Không nghĩ Kỳ Anh cũng ở đây. Nếu không ba chúng ta cũng uống thế nào? Dương Tử Hiên như có như không nhìn hai người phụ nữ sắc mặt khó coi ở bên kia. Lại rất tự nhiên đi vào tiện thể đóng cửa khóa chốt. Hành động này của hắn lại khiến toàn thân Bạch Ngọc Lan càng thêm lạnh lẽo. Cậu có biết hành động này của mình là gì không? Cách chương.